Cùng thú triền miên, chương 24, đi săn, gocchuyenaudio.com, các anh định đi đâu? Đường Lâm dựa vào khung cửa, đồng tử màu đen đánh giá đoàn người đã sẵn sàng chiến đấu. Ngoài Lót là y sư, mấy người Arthur đều ở đây, mỗi người cầm một thanh giáo dài sắc bén, mang theo sự độc ác nghiêm túc. Ngoài ba người Arthur còn có Uôn đang nhăn nhó bên ngoài cùng. Còn ba người thân thể cường tráng lực lưỡng mà Đường Lâm không nhận ra, không khỏi bộc lộ ra thực lực cường đại. Hôm nay là ngày đi săn, lần này tới lượt chúng tôi đi. Lâm yên tâm ở nhà trước khi trời tối chúng tôi sẽ về. Arthur khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của Đường Lâm, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Gia La nở nụ cười mờ ám, cùi trỏ huýt thật mạnh vào Uôn đang đứng phía sau. Cát, đừng tưởng hắn không thấy Uôn chảy nước miếng với Đường Lâm, thỉnh thoảng nhìn lén. Hắn nhìn thấy không ít lần, Bối Lý hơi nghiêng người, che hành động của Gia La. Lâm là của bọn hắn, tiểu tử Uôn này vẫn luôn mong nhớ Lâm. Lần này Gia La còn nhẹ tay đấy, còn mấy tên giống đực khác chỉ cười khúc khích cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa nào. Ngày đi săn, Đường Lâm nghiêng đầu đầy nghi ngờ, xoay tròn thanh chủy thủ trong tay, vẽ ra ánh sáng lạnh lùng. Thấy thế những giống đực xung quanh lùi lại cẩn thận, hôm đó Lâm đánh Gia La bọn họ vừa hay trông thấy. Sức lực tàn nhẫn đó khiến giống đực trong bộ lạc cũng đều tự ti. Họ nhìn mấy người Arthur bằng ánh mắt vô cùng đồng tình. Giống cái hung hãn như vậy sao thân thể kia chịu được. Ánh mắt đáng giận không khỏi rơi vào trên vòng eo chưa đủ một vòng ôm của Đường Lâm. Không biết sức lực của cái eo này có phải cũng lợi hại như vậy hay không? Hầu kết bọn họ trượt lên trượt xuống. Thức ăn trong bộ lạc là do giống đực thay phiên ra ngoài săn. Lần này tới lượt mấy người bọn tôi. Bối Lý chỉ vào mấy giống đực. Số người đi săn cũng không cố định. Bình thường đều là giống đực tự đăng ký đi. Đường Lâm quét mắt nhìn những người này, đáy mắt không khỏi lóe ra hơi thở dục dịch. Cô cắm chủy thủ vào eo, bước lên nửa bước nói. Tôi đi cùng các anh. Tầm mắt rơi vào người giống đực đứng hàng đầu, một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn đứng cạnh đó, làn da màu lúa mì hơi đen, đón lấy ánh mặt trời, lại có loại hơi thở mê hoặc lòng người không nói nên lời. Bàn tay giống đực đặt lên eo của giống cái tham muốn giữ lấy mãnh liệt không cần nói cũng biết. Không được, mấy người chăm miệng một lời từ chối Đường Lâm, sao bọn họ có thể để Lâm rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sắc mặt Bối Lý khó coi, hiển nhiên là không ngờ Đường Lâm sẽ nói lên vấn đề như vậy. Liếc mọi người xung quanh, chân mày cô trao lại, lạnh nhạt nói. Nữ nhân này có thể đi được sao tôi không thể đi? Hay là cho rằng tôi rất yếu? Dứt lời, bóng dáng chợt lóe, liền đặt ngang chủy thủ trên tay lên cổ giống cái cách đó, không xa. Chủy thủ nổi lên ánh sáng u ám lạnh lùng, vô cùng dọa người. Thân thể mọi người cứng lại, bầu không khí nặng nề bắt đầu trở nên hơi quỷ dị. Sắc mặt giống cái bị Đường Lâm bắt cóc hơi tái nhợt. Giống đực đứng bên cạnh thở hổn hển, hóa thành hình thú trong chớp mắt, thân thể cao lớn gầm nhẹ về phía Đường Lâm. Hắn rít gào gầm thét với Đường Lâm, tràn đầy ý cảnh cáo. Thấy một màn này, khóe miệng Arthur giật mạnh mấy cái, nổi đóa lên mà gầm nhẹ mấy tiếng với giống đực kia. Bối Lý và Gia La bên cạnh hiển nhiên cũng không thấy được có gì không hợp lý, từ từ đi tới gần Arthur, liếc nhìn Đường Lâm ở đối. gocchuyenaudio.com, diện, thấy không ép xuống nổi, Arthur nháy mắt với Bối Lý. Bối Lý hóa thành hình thú ngay lập tức đánh nhau với giống đực đang nổi điên. Đầu Đường Lâm đầy vạch đen mà nhìn một màn này, chẳng qua cô chỉ bày thực lực sao lại trở thành đánh nhau rồi. Giống đực ở đây thật đúng là không chịu nổi khiêu khích. Cúi đầu nhìn giống cái bình tĩnh trong tay mình, Đường Lâm nói. Bọn họ vẫn luôn như vậy à, không phân biệt trắng đen gì mà đã đánh nhau, thật chẳng lẽ là da dày nên chịu được đòn. Kama Jiong Jiong gật đầu, nhìn Đường Lâm đầy thông cảm, nói. Giống đực đều trao đổi bằng cách này. Đã lâu lắm rồi Rocka không phát tiết mới có thể cố tình gây chuyện. Cô không bị dọa chứ? Đôi mắt to của Kama lóe lên ánh sáng kính trọng liếc nhìn Đường Lâm. Thân thể của giống cái không so được với giống đực. Trên căn bản chưa từng có giống cái nào tham gia đi săn. Dù có cũng chỉ đi theo Lót hái chút dược thảo. Tôi không sao, xin lỗi. Thu chủy thủ trong tay lại, đứng thẳng nhìn hai người đang lăn cùng một chỗ với nhau. Hình thú khổng lồ công kích rất nhanh chóng nhưng mãnh liệt lại có lực phơi bày đấu tranh nguyên thủy. Không sao, những thức ăn trong bộ lạc là do cô dạy Josh làm có đúng không? Thật lợi hại, tôi cũng không biết hóa ra những dược thảo kia cũng có thể ăn. Sau khi ăn đồ ăn cô nấu chúng tôi mới biết được còn có mỹ vị như vậy. Không có gì, chỉ bỏ thêm chút gia vị, nếu cô muốn học tới tìm tôi là được. Ánh mắt tôn sùng của Kama bắn qua khiến vẻ mặt Đường Lâm hơi mất tự nhiên. Chưa từng có người dùng ánh mắt thẳng thắn như vậy mà nhìn cô.